Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, rơi vào vực sâu, một lần chống đỡ xuống, căn bản không có bất kỳ binh khí tương bính tiếng, bởi vì Phùng Châu cái kia lục cấp hồn khí kiếm khí đã như là đậu hũ tách ra, cùng kiếm khí cùng nhau cắt ra, còn có Phùng Châu thân thể, bạch. Cái này tham gia thiên đao mang chợt lóe lên. Phùng Châu thân thể cũng thay đổi thành hai nửa. Phùng Châu, chết, a, vô số người sợ hãi giống. Nhất là chiến nhật tộc người. Càng là trực tiếp sụi lơ đến rồi trên đất. Chẳng ai nghĩ tới một kết quả như vậy. Lộc Vũ một đao đã đem Phùng Châu đánh chết. Trước sau sau liền một đao. Một đao liền đánh chết Phùng Châu một cái như vậy đỉnh phong tôn giả. Đây là khái niệm gì? Mọi người lúc này mới ý thức được. Lộc Vũ có bao nhiêu cường đại. Mà mọi người coi như là thấy được. Lộc Vũ có bao nhiêu khí phách uy vũ. Trực tiếp phải đi phách Phùng Châu. Không có bất kỳ cố kỵ. Tại hắn nhóm thanh băng vực. Lại còn có một cái như vậy cuồng đồ. Một lời không hợp liền dám giết chiến nhật tộc nhân. Ở ngay từ đầu, mọi người cũng đều nghĩ chiến nhật tộc uy thế muốn đem Lộc Vũ đè chết. Thế nhưng phía sau phát hiện, căn bản cũng không phải là chuyện như thế. Ở Lộc Vũ cái này cuồng đồ trong mắt, phỏng chừng chiến nhật tộc liền sợi lông đều toán không lên. Ở cực độ kinh hô quá về sau, đoàn người bỗng nhiên biến thành hoàn toàn tĩnh mịch. Mọi người đối mặt với Lộc Vũ có một loại áp lực nặng nề. Bên kia, trong vực sâu chính có một bóng người chậm rãi thăng lên, là chiến nhật tộc Tô Việt trưởng lão. Hắn lúc trước nhảy vào đến tuyết sơn trong vực sâu, muốn đem hồn khí đều làm đi lên, thế nhưng một đường ẩn núp mà xuống. Càng ngày càng là kinh hãi, càng là hướng sâu chỗ lẻn vào, bên trong oán linh thì càng nhiều khủng bố. Cái kia kiếm nén mà trọng năng lượng, cơ hồ khiến người hít thở không thông. Tô Việt trưởng lão tuy là tự cao, vi tôn chủ cảnh giới, nhưng một người cũng không khỏi tâm hoảng hoảng. Hắn chỉ sợ chuyến này có mất, xuất phát từ thận trọng suy nghĩ. Hay là trước xuất hiện, sau đó sẽ mời bọn họ chiến nhật tộc còn lại trưởng lão hội hợp tới tầm bảo. Trước sau về sau, hắn cũng chỉ là ở nhất chỗ nham bích trong khe hở nhặt được nhất kiện lục cấp hồn khí. Ai nghĩ đến mới từ trong vực sâu ló đầu ra, liền thấy rõ chính mình chiến nhật tộc bên kia huyết nhục giàn giụa. Nhìn kỹ. Đúng là Phùng Châu thi thể, đang ở hắn không có ở đây trong khoảng thời gian này. Chính mình chiến nhật tộc nhân cư nhiên bị người giết, Tô Việt trưởng lão tức thì là giận tím mặt. Tô Việt trưởng lão đi ra, mọi người kinh hô kêu lên, khi nhìn đến Tô Việt trưởng lão theo trong vực sâu trên. Lên, thăng lên lúc, tất cả mọi người biết. Trong sân thế cục sắp sửa nghịch chuyển, chiến nhật tộc có chỗ dựa, bọn họ không cần lại sợ Lộc Vũ. Chiến nhật tộc có thể vì Phùng Châu báo thù. Tô Việt trưởng lão, cái này người chính là Lộc Vũ. Hắn này thì lại qua tới giết Phùng Châu đại nhân. Mời Tô Việt trưởng lão cho chúng ta chiến nhật tộc báo thù. Chiến nhật tộc các tộc nhân lập tức con mắt liền đỏ. Dồn dập gào quát đạo, bọn họ nhất tề chỉ hướng Lộc Vũ, làm Tô Việt trưởng lão dẫn đầu đối với Lộc Vũ thời điểm xuất thủ. Bọn họ cũng tương cận lấy xuất thủ, theo bên cạnh đánh lén Lộc Vũ. Phản chính hiện tại có Tô Việt trưởng lão ở, bọn họ cái gì còn không sợ, không có ai so với hắn nhóm càng tinh tường. Tô Việt trưởng lão có bao nhiêu mạnh mẽ. Cái kia tuyệt đối không phải Phùng Châu có thể so. Lộc Vũ công tử ngươi chạy mau. Ám Nguyệt tộc người đều là hảo tâm thấp giọng kêu lên. Ở đây còn lại vũ giả cũng là đồng dạng tâm tư. Dưới cái nhìn của bọn họ, ở Tô Việt trưởng lão xuất thủ phía trước, Lộc Vũ còn có một cái khoảng không ngăn có thể nhân cơ hội chạy trốn. Tô Việt trưởng lão nhưng là tôn chủ, đại đan nguyên cảnh cường giả, tuyệt đối không phải Lộc Vũ nho nhỏ này tôn giả có thể chống lại. Chính là Sơn Vũ Dục Lai Phong Mãn Lâu. Tất cả mọi người ngay đầu tiên cảm nhận được Tô Việt trưởng lão cái kia lửa giận ngập trời. Lửa giận đêm như lũ quét giống nhau bạo nổ phát, chờ đợi lấy Lộc Vũ. Đúng là Tô Việt trưởng lão lôi đình một dạng đả kích. Cái này thời khắc, bỗng nhiên lại thấy ánh đao. Lộc Vũ chi tham gia thiên đao mang lại xuất hiện. Lộc Vũ cả người giống như thương ưng một dạng nhảy tới. Lấy lực phách hoa sơn tư thế, hướng Tô Việt trưởng lão nặng nề oanh khứ. Lúc này Tô Việt trưởng lão đang muốn theo vực sâu trong hư không nhảy mà lên, bỗng nhiên đã bị Lộc Vũ cái này một vệt ánh đao cho phách đi trở về. Mặc dù nói lấy Tô Việt trưởng lão tôn chủ thực lực, còn không đến mức bị Lộc Vũ một đao liền đánh bại. Thế nhưng hắn bị đánh trở lại trong vực sâu chính là sự thực. Chu vi tất cả mọi người tận mắt thấy một màn bất khả tư nghị này. Nổi giận đùng đùng Tô Việt trưởng lão, đang muốn hàng hạ lôi đình oai. Thế nhưng còn đến không kịp bắt đầu, để Lộc Vũ cho trực tiếp một đao oanh trở về trong vực sâu. Cứ như vậy oanh đi trở về, cái này hí khúc tính một màn, khiến cho mọi người con mắt đều muốn trừng ra ngoài. Này sinh, chưa từng thấy qua như này cuồng nhân. Lộc Vũ thật sự là quá ngang ngược. Việc này tình cũng chính là Lộc Vũ có thể làm ra tới. Đối mặt với tôn chủ thịnh nộ, Lộc Vũ căn bản cũng không chạy, cũng căn bản cũng không có bất kỳ lời nói nhảm. Trực tiếp chính là số 1, đao. Bất kể hắn là cái gì tôn giả tôn chủ, phản chính Lộc Vũ một lời không hợp chém liền người. Nói đến Tô Việt trưởng lão cũng là thương cảm, thật vất vả theo trong vực sâu thăng lên, còn đến không kịp nhảy đến mặt đất đi lên đây, bỗng nhiên đã bị Lộc Vũ cho lần nữa phách đi trở về. Cả người đều có vẻ khôi hài nực cười, dường như tử Lộc Vũ là ở phát con ruồi. Tuy là mọi người đều biết Tô Việt trưởng lão tôn chủ thực lực còn không thể thụ thương, thế nhưng chật vật là thật, e rằng quá khứ thời gian rất lâu, thanh băng vực đều sẽ có người đàm luận Tô Việt trưởng lão cái này trò cười. Mà chỉ là ở trong nháy mắt kế tiếp, bỗng nhiên liền thấy Lộc Vũ lần thứ hai nhảy vụt dựng lên, dẫn theo đao của hắn, trực tiếp vùi đầu vào trong vực sâu. Siêu, Lộc Vũ thân hình mau chóng đuổi mà xuống. Thân hình rất nhanh thì bị vực sâu cái kia một vùng tăm tối che giấu. Nghĩa vô phản cố, chưa từng có từ trước đến nay. Cái này chờ khí phách lệnh người là sắc mặt đại biến. Mọi người đang phản ứng kịp chi về sau, tức thì là toàn trường náo động. Lộc Vũ đây là nhảy vào đến trong vực sâu truy sát Tô Việt trưởng lão a. Lộc Vũ còn không chịu buông tha Tô Việt trưởng lão, liền trực tiếp như vậy nhảy vào đến trong vực sâu đuổi giết a. Tất cả mọi người tiến tới vực sâu bên cạnh, hướng bên trong dò xét xem. Thế nhưng không người nào dám xuống phía dưới. Ở cái kia hắc ám trong vực sâu bộ phận, ai cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lại nói Lộc Vũ nhảy vào đến trong vực sâu, một đường đuổi sát mà xuống, thân hình của hắn đã hoàn toàn bị hắc ám che giấu. Không lâu sau chi về sau, liền nghe được chu vi quỷ tiếng gào thét, có u sâm quang ảnh ở chung quanh lay động. Đó là oán linh, viễn viễn cận cận đều có oán linh. Nhất cảm ứng được Lộc Vũ đến, tức thì dồn dập nhào tới. Những thứ này oán linh chính là vực sâu thủ hộ giả, Nhiều như vậy vũ giả vây quanh ở phía trên, không dám xuống. Cũng chính bởi vì cái này nguyên nhân. Thế nhưng Lộc Vũ khi nhìn đến Oán Linh Chi về sau, ánh mắt lại là sáng rõ. Không có ai biết, hắn chủ động rơi vào đến trong vực sâu. Mục đích thực sự, chính là vì những thứ này Oán Linh mà đến. Còn Tô Việt, trong mắt hắn bất quá là khiêu lương tiểu sửu, kiếm thần, những thứ này Oán Linh đối với ngươi mà nói, chính là tốt nhất lương thực. Ngươi, bắt đầu hưng phấn sao? Lộc Vũ lấy ra vương kiếm, bàn tay của hắn chậm rãi xoa qua kiếm phong. Đại nhân, ta làm sớm ngày thức tỉnh, vì đại nhân ra sức châu ngựa. Kiếm thần vô cùng kích động kêu lên. Hết chương.